Yêu lại từ đầu 2, chương 189, tối hôm qua tôi cùng anh. Góc truyện audio.com, cái thứ rượu này, cô quả nhiên không nên đụng vào rượu, mỗi lần uống rượu, liền tự đưa bản thân mình vào. Đặc biệt là những chuyện như này, Cố Tư ngồi trên giường một lúc liền vội vàng bước ra khỏi giường. Cô đi vào phòng tắm, nhìn cơ thể mình trong gương. Ồ, rất tốt, lần này trên cơ thể không có nhiều dấu vết. Cố Tư quay đầu nhìn bồn tắm hôm qua vẫn chưa làm sạch, bây giờ bên trong vẫn còn là nước lạnh. Cố Tư nhăn mặt đem nước cũ xả đi, sau đó lại xả nước vào. Trong thời gian xả nước, cô quay trở về giường, cầm điện thoại lên, gọi điện cho Trì Uyên. Đầu bên kia một hồi mới bắt máy, giọng Trì Uyên rất bình đạm, tỉnh rồi. Cố Tư hít một hơi thật sâu, tối qua tôi là cùng với anh đúng không? Về giọng điệu của Cố Tư, Trì Uyên trong chốc lát không phân tích ra được. Đây có phải là thất vọng không? Giọng điệu Trì Uyên hơi lạnh đi. Nếu không, Cố Tư ở bên này gật đầu. Tôi biết rồi, nói xong cô liền cúp điện thoại. Yêu lại từ đầu, Cố Tư, Trì Uyên thi tư đứng yên suy nghĩ một lúc, cô quay người đi vào phòng tắm. Khi nằm trong bồn tắm, Cố Tư tuyệt vọng nhớ về sự việc đêm qua. Chỉ là trí nhớ có chút không phối hợp, cô ngoài có thể nhớ các chi tiết trên giường, những điều khác không thể nhớ ra. Cố Tư thấp giọng thút thít, đưa tay che mặt. Tại sao lại cùng Trì Uyên lăn lộn một chỗ? Điều này là không hợp lý chút nào. Cô rõ ràng là muốn xong chuyện với anh. Sau khi ngâm trong bồn tắm một lúc lâu, Cố Tư bước ra thay quần áo, sau đó đem ra giường vỏ chăn cởi ra. Những thứ này đều cần phải giặt sạch, cô thật là không dám nhìn những vết bẩn trên đó. Lại dọn dẹp bồn tắm một lần nữa, Cố Tư mới đi xuống lầu nấu cơm. Điện thoại cô để một bên, có tin nhắn có Ninh Tôn, hỏi cô đã dậy chưa? Tin này đã được gửi từ sớm. Cố Tư vẫn không trả lời. Cô thật sự muốn hỏi Ninh Tôn, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô như thế nào trở về nhà, xảy ra chuyện gì, vậy mà cô cùng Trì Uyên, tại sao cùng Trì Uyên liền? Nhưng nói những chuyện này, cho dù cô không biết xấu hổ cũng không dám hỏi. Chỉ đơn giản là nấu mì, Cố Tư ngồi xuống, vừa ăn vừa xem điện thoại. Sự việc tối qua cũng không biết rốt cuộc nên hỏi ai một câu trả lời. Cố Tư ăn xong một bát mì, lại bước lên lầu, nằm thẳng lên giường. Tối qua có lẽ cũng bị dày vò quá nhiều, cơ thể ngoài cảm giác mệt mỏi, ngược lại không có cảm giác đau đớn như trước đây. Cố Tư không ngủ được, nhìn chằm chằm vào đèn chùm. Kiêng rượu chỉ có thể như vậy, mới thoát khỏi nam giới. Trì Uyên bên kia đang ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại đặt lên bàn. Anh ngả người ra ghế dựa, có chút ngây người nhìn điện thoại. Tử Thư đi vào anh cũng không phát hiện, Tử Thư cầm văn kiện đi vào, nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ này của Trì Uyên, có chút bất ngờ. Anh ta đi qua, boss, dư luận trên mạng đã được chúng tôi kiểm soát, vụ bê bối bên phía Vạn Phong cũng sẽ sớm bị phanh phui, nên không có chuyển biến gì. Trì Uyên định thần lại, nhìn Tử Thư. Được, Tử Thư chớp chớp mắt, anh ta cho rằng Trì Uyên là đang nghĩ những chuyện trên mạng. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Trì Uyên như vậy, hình như là không phải. Anh ta đưa văn kiện cho Trì Uyên. Đây là bản thảo hợp đồng sơ bộ với nhà tùy, anh xem qua một chút, hai ngày sau, bộ phận quan hệ đối ngoại bên đó sẽ công khai việc hợp tác giữa chúng ta và nhà tùy. Góc truyện audio.com, nhà tùy cũng là một công ty lớn, nơi đầu sóng ngọn gió này, việc hợp tác giữa hai nhà chủ yếu là khôi phục lại hình ảnh bị ảnh hưởng trước đây. Trì Uyên cầm lấy, nhìn qua một cách đại khái. Tôi biết rồi, tôi xem xong không có vấn đề sẽ nói cho cậu. Tử Thư vẫn nhìn chằm chằm Trì Uyên. Boss, anh có phải có chuyện gì không, sao tinh thần trông không ổn tí nào? Trì Uyên lắc đầu, ngưng vài giây rồi mới nói. Không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Tử Thư, à, một tiếng, nhìn Trì Uyên, rồi cũng quay người rời đi. Trì Uyên cầm văn kiện lên, lật qua hai trang, rồi cũng đóng lại. Một chút cũng không nhìn nổi. Anh ngả người ra ghế dựa, đầu óc có chút hỗn loạn, cách chương.